Ẩn sát, chương 297. Ai là cha các ngươi? 2. Cốc truyện audio.com. Lát sau, bỗng phát ra một tiếng súng nổ kinh hoàng, viên đạn hình con thoi giống như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao băng xẹt qua không gian xung quanh. Người không phải là Tony. Đúng, vậy, giữa tiếng súng rít gào, có thanh âm kinh hãi, có giọng nói thong dong, ánh sáng chói mắt không còn chiếu vào người trong xe nữa, hai khẩu súng trong tay tên đó vung lên. Tên sát thủ vẫn còn đứng ở bên cạnh chiếc xe hầu như bị bắn nổ tung thành đống thịt vụn, tên vác ống rocket trên mui xe thì bị bắn bay ra ngoài, một viên đạn hỏa tiễn cùng bay theo hắn sau đó đáp xuống trần nhà của bãi đỗ xe, đá bay tung tóe, đủ thứ đồ đạc ở tầng trên không ngừng rơi xuống. Người ở ngay bên nhã hàm lúc này toàn thân đã chi chít vết đạn, ngã xuống một bên. Trên xe, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, ba tên sát thủ đã lìa đời. Man đầu kịp thời phản ứng lại, vặn mạnh chìa khóa cố gắng khởi động xe, mẹ hai ngồi ở đằng sau vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Nhã hàm nhìn xung quanh, tên sát thủ đột nhiên phản chiến đang tiến tới. Cũng vào lúc này, cách mấy chục mét ở bên ngoài có tiếng súng vang lên, đạn ở bắn vào những chiếc xe gần đó khiến tia lửa lóe lên không chừng. Nhiều tên sát thủ đã chạy tới, đạn trút xuống điên cuồng, lúc này còn muốn chạy về chiếc xe của man đầu thì rất phiền phức. Nhã hàm vẫn còn đứng ở đó nhìn tên đàn ông người Mỹ bước tới bên cạnh. Đè thấp người nàng xuống, tên sát thủ phản chiến thuận tay đẩy thi thể gục trên xe thể thao ra rồi mở cửa xe Bởi vì chiếc xe kia của người ta không có chìa khóa. Giọng nói này đối với nhã hàm rất quen thuộc, dường như muốn giải thích nguyên nhân của lời yêu cầu khi trước với tên đã chết. Trong lúc nói chuyện, nàng bị đẩy vào ghế lái phụ của chiếc xe thể thao, còn người đàn ông thì nhảy vào chiếc ghế lái, đóng cửa xe cái rầm. Đánh lửa, động cơ trong nháy mắt đã khởi động. Chú ý đóng kỹ cửa sổ thắt dây an toàn, hít thở thật sâu, hét lên cũng không sao, chiếc xe thể thao này từ lúc khởi động đến khi tăng tốc lên 100 km/h chỉ cần 3 giây. Trong khi nói, chiếc xe thể thao lao đi như tên lửa. Cũng vào lúc này, một viên đạn hỏa tiễn bay tới vụt qua chỗ khi nãy chiếc xe đỗ lại, hất tung chiếc suy ở bên cạnh. Em lấy nhân cách của bộ dạng lúc này để đảm bảo. Trong lúc nhất thời, dường như có thể nghe thấy tiếng xé gió tưởng tượng, giọng nói quen thuộc đó cứ loáng thoáng bên tai khiến cho nàng cảm thấy như bị ảo giác. Xe thể thao chạy với tốc độ cao nhất khiến nàng bị ép chặt vào ghế, nàng vội vàng kéo dây an toàn ra thắt lại. Người đàn ông lái xe ngồi bên cạnh dường như hơi ngạc nhiên với động tác lưu loát của nàng, bất giác huýt gió. Quay đầu lại, nhã hàm thấy ngọn lửa cháy rừng rực ở phía sau nhanh chóng rời xa, chiếc xe của man đầu chạy như bay rẽ sang một hướng khác. Chiếc xe thể thao trong nháy mắt dường như trượt trên đường rồi rẽ qua hai khúc quanh cực gấp trong đêm, xe cộ trên đường xẹt qua vùn vụt còn chưa kịp lấy hơi thì chiếc xe đi vào đường cụt lao thẳng vào bức tường phía trước với tốc độ nhanh nhất. Khoảng cách mấy chục mét đối với chiếc xe thể thao này mà nói chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, không kịp hét lên nữa, nàng nhắm chặt mắt lại. Nguồn chuyện phao, VN, đó là tiếng nổ mà phải ở một góc ngã tư đường mới nghe thấy, sớm đã chuẩn bị mìn để phá hủy bức tường bên ngoài bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao hứng phải vô số đá vụn, gào thét lao ra. Với tốc độ cao, góc chuyện audio.com, như vậy, cho dù không đụng vào bức tường, đụng vào đá cũng đủ chết, nhưng trong xe chỉ nghe thấy tiếng đập nặng nề, cửa kính thậm chí vẫn chưa vỡ. Lại mở mắt ra, cảnh tượng phố xá trong đêm tối ở trước mắt nhanh như chớp biến mất. Bọn sát thủ của Bùi La Gia cũng đã khống chế được khu phố ở phía sau tòa lầu, nhưng xe bị tắc nghẽn ở đây vẫn chưa nhiều, tiếng còi báo động của cảnh sát ở hai đầu khu phố vang lên, dọc theo lối đi dành cho người đi bộ ở bên kia đường đã thông thoáng được đôi chút, chiếc xe thể thao chạy đi như bay. Đạn bay thẳng vào cửa xe, lập tức bị kính chống đạn làm văng ra. Quay đầu lại, đạn rocket khiến mấy chiếc xe hơi ở phía sau liên tiếp nổ tung. Phía trước bị xe cảnh sát phong tỏa, ngay cả lối dành cho người đi bộ cũng bị rất nhiều xe chặn lại. Trái rocket thứ hai khiến những chiếc xe ở phía trước nổ tung, mạnh mẽ bẻ lại, xe thể thao lao như bay vào một tòa cao ốc. Toàn bộ ba tầng dưới của tòa cao ốc là bãi đậu xe, trong chiếc xe thể thao màu bạc trên lầu 2, chuông Ermia đang nói qua bộ đàm. Ngăn hắn, bất cứ giá nào cũng phải ngăn hắn lại. Cái gì, anh nói gì, nói lớn một chút tôi không nghe rõ. Ngẩng mạnh đầu lên, một chiếc xe thể thao màu đỏ lao lên lầu 3 dọc theo lối đi xoắn cách chỗ hắn không xa. Không phải nói nữa, tôi đã nhìn thấy. Áp dụng phương án C, chặn hắn lại. Trong lúc nói chuyện, hắn vội vàng khởi động xe thể thao, còn chưa kịp lăn bánh thì trên đầu đã nổ vang, chiếc xe thể thao màu đỏ kia phá tan lan can lầu 3 trực tiếp bay lên cầu vượt ở mặt bên, tia lửa do xe thể thao xẹt qua lan can bắn tung tóe ngay trên đầu hắn. Gió tuyết đầy trời, chiếc xe màu bạc lao ra như bay, nhắm về phía lầu 3. cầu vượt vòng qua một vòng lớn, bởi vì thời gian quá gấp nên cảnh sát chỉ khống chế giao thông tại mấy khu quảng trường ở quanh đó, còn chưa kịp chặn dòng xe đang chạy ở nơi này. Chiếc Chrysler màu đỏ trực tiếp lao lên cầu, sườn xe cọ sát vào thành cầu làm bắn ra tia lửa, sau một giây, chiếc xe đã được khống chế lao vào giữa dòng xe chạy, liên tục vượt lên. Đằng sau, bởi vì đột nhiên có một chiếc xe lao vào khiến một vụ tai nạn với quy mô nhỏ xảy ra. Một lát sau, một chiếc xe màu bạc khác lại lao sang rồi lại nhanh chóng chạy về phía trước, để lại phía sau một vụ tai nạn với quy mô lớn hơn. Nhã Hàm quay đầu lại, thân thể dán chặt vào ghế dựa. Trong tầm mắt, tốc độ chiếc xe vẫn không ngừng tăng lên, lướt qua khúc quanh ở nơi xa, xa hơn nữa là một ngã tư hỗn loạn tuyến đường chính của New York. Ấp úng, không biết nên nói gì, người lái xe lấy bộ đàm ra đặt lên trước mặt, sau đó ấn một nút, tiếng nói chuyện ồn ào từ bên kia truyền đến. Rốt cuộc là ai? Tôi muốn có câu trả lời chắc chắn, hắn có phải Hoa Tulip không? Chúng tôi, không thể xác định được. Hắn giả mạo Tony, câu cuối cùng ré xua nói mà tôi nghe thấy là, ngươi không phải Tony. Trừ Hoa Tulip ra, tôi nghĩ không ai có năng lực như thế. Hắn chạy về phía ngã tư, Kiều, Johnny, hai người ngăn hắn lại. Mặc dù không rõ người đang nói chuyện là ai nhưng Nhã Hàm cũng loáng thoáng hiểu được những người này lại vẫn sắp xếp người chặn ở đằng trước. Sau những tiếng nói chuyện ồn ào, trong bộ đàm yên lặng một lát, ngã tư ở đằng trước đã ngày càng gần, dòng xe ở phía trước đông đúc, các loại cây cối ven đường, đèn điện sáng trưng, các tòa cao ốc tạo thành cảnh đêm bận rộn của New York, nàng không thể phân biệt được đâu có thể là kẻ địch. Chậm, góc chuyện audio.com, rãi, người đàn ông lái xe đưa tay ra, đè xuống nút nói chuyện của bộ đàm. Sau đó, bao gồm cả bộ đàm của Chuông, trong bộ đàm của tất cả mọi người vang lên một giọng nói, đó là giọng nói hơi trung tính, lạnh nhạt lại mang theo chút ngạo mạn của dàn tố ngôn. Ai là cha của các ngươi? Chuông, đầu bên kia vang lên nụ cười thản nhiên. Đúng là ta, ngã tư đường, đèn giao thông bắt đầu đếm ngược, ngay khi ánh đèn bắt đầu chuyển đổi, đèn xanh ở bốn cột đều sáng lên, ngay sau đó là vô số tiếng còi và tiếng xe va chạm nhau vang lên. Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra khỏi khu vực va chạm bằng tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng về phía cầu Manhattan huy hoàng trong đêm, phía sau nó, vô số bông tuyết bị cuốn lên dưới ánh đèn làm lộ ra vẻ đặc biệt thê lương. Cách Chương.